Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai cái tiểu bằng hữu chờ mong trong ánh mắt, Diệp Vân Linh đưa tay sờ sờ Lục Ngữ Nịnh hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, hảo. Lục Ngữ Nịnh cao hứng một phen nhào tới Diệp Vân Linh trong ngực. Mụ mụ, Lục Tử Hạo không có nhào qua, đáy mắt lại là hiện ra nước mắt. Diệp Vân Linh vươn tay, Lục Tử Hạo lập tức xông đến, thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào hô. Mụ mụ, Lục Mặc nhìn xem một màn này, kia trương tuấn mỹ phi phàm trên mặt, đáy mắt có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây coi như là đáp ứng a, mặc dù là bên cạnh trả lời. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nội dung cốt truyện tiến độ 80, Diệp Vân Linh thật là vì chính mình thông minh một chút cái khen ngợi. Nội dung cốt truyện nhiệm vụ là muốn nàng cự tuyệt Lục Mặc thổ lộ, nàng trực tiếp lựa chọn trả lời Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người vấn đề, không có trả lời hắn thổ lộ, này có lý luận thượng chính là thuộc về cự tuyệt. Về phần đáp ứng Lục Tử Hạo bọn họ, đương cả đời mụ mụ, chỉ cần tình cảm tại, cho dù là ly hôn cũng có thể đưa một đời mụ mụ. Quả nhiên chiêu này là có thể làm, trường kỳ không như thế nào động hệ thống nhiệm vụ điều, lại tăng lên một bộ phận. Liền ở Diệp Vân Linh cho rằng này một part lúc kết thúc, không biết là ai trước hô một câu thân một chút. Theo sau hiện trường tất cả mọi người hô thân một chút. Đương nhiên đại gia nguyên bản cũng không phải liền ồn ào nàng một người, mặt khác tổ mụ mụ nhóm cũng đều là đồng dạng. Chẳng qua mặt khác tổ đều rất tự nhiên hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Đến Diệp Vân Linh nơi này, nàng có chút khó xử nhìn xem Lục Mặc. Này được cùng ban ngày thân một chút mặt bất đồng. Cái này được hôn môi tài năng quá quan đi. Diệp Vân Linh chính mình ngược lại không phải như vậy để ý, nhưng vạn nhất Lục Mặc để ý như thế nào, chính mình hôn hắn một chút, sẽ không liền đem trong sạch của hắn làm không có đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lục Mặc, mượn tinh quang thấy được hắn đáy mắt có chợt lóe lên khẩn trương. Nhìn thấy hắn như vậy, Diệp Vân Linh không khỏi cười ra tiếng. Lúc này đệm chân, tại Lục Mặc trên môi hôn một cái. Nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, còn không bằng chính mình chủ động một chút, bất quá là thân một chút cũng không có cái gì. Kết quả Diệp Vân Linh vừa mới chuẩn bị lui ra, thân thể nháy mắt bị một cái mạnh mẽ cánh tay trói buộc vào trong lòng, vừa mới rời đi môi, lại đè lên, có vẻ lạnh ý môi mỏng đặt ở trên môi nàng. Diệp Vân Linh cảm giác chung quanh hết thảy đều tốt giống cấm chỉ đồng dạng, còn không có chờ nàng làm rõ ràng chẳng huống gì, Lục Mặc lại nhẹ nhàng lui ra. Thình lình xảy ra hôn giống bão táp đồng dạng mang cho nàng kinh ngạc, lại rời đi bất ngờ không kịp phòng. Lục Mặc thật giống như cũng chỉ là đáp lễ nàng một chút vừa rồi chủ động đồng dạng, nhưng nàng không hiểu làm sao, chỉ có trên môi lưu lại nhiệt độ, nhưng nàng biết vừa rồi không phải đang nằm mơ. So sánh với bên cạnh thêm một đôi hôn nồng nhiệt, cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn chờ, Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc cái này như là cái khai vị lót dạ dường như. Thật có chút thời điểm chính là loại này nếm điểm ngon ngọt, nhưng là không cho xem nhiều hình ảnh, dễ dàng hơn gợi ra đại gia kích động. Bình luận khu các gia fan CP đã sớm điên cuồng, mỗi một người đều cần dùng insulin cứu mạng. Nghe xong lãng mạn thổ lộ cùng với hôn môi song sau, tiết mục tổ an bài kế tiếp giai đoạn chính là ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc trước trên bàn thả không ít ăn, nhưng các vị mụ mụ cùng bọn nhỏ có thể đệm một chút bụng. Nhưng là các ba ba nỗ lực một buổi tối đồ ăn, lúc này mới bưng lên. Diệp Vân Linh cùng Lục Ngữ Nịnh ngồi ở một loạt, Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc ngồi ở đối diện, ngược lại là thực sự có một nhà bốn người cảm giác kia. Diệp Vân Linh cũng không biết Lục Mặc sẽ làm chút gì, ấn tượng chung hắn cũng sẽ không nấu ăn mới đúng. Nhìn xem đặt ở mặt bàn ở giữa ba cái mang theo nắp đậy cái đĩa, tò mò hỏi. Ngươi làm cái gì nha? Lục Mặc khóe môi hơi cong, hỏi. Ngươi đoán, Diệp Vân Linh nghiêng đầu đi trong đĩa xem, ý đồ xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến chút gì, đáng tiếc xây quá kín, một chút đều nhìn không tới. Lắc lắc đầu nói, đoán không ra đến, Lục Mặc nói, vậy ngươi mở ra nhìn xem, Diệp Vân Linh thò tay đem nắp đậy mở ra, khi nhìn đến đồ vật bên trong thì cũng là ngẩn người một chút. Không phải đồ ăn, mà là một chén nấu sau đó đặt ở trong nước lạnh nước đọng mặt. Mặt. Diệp Vân Linh ngẩng đầu có chút khó hiểu, Lục Mặc mở ra một cái khác nắp đậy, ở bên trong là nóng canh. Lại đem cuối cùng cái kia nắp đậy mở ra, bên trong rau luộc cùng sắc tốt luộc trứng. Lục Mặc lấy tới một ngụm bát, một bên thay nàng chứa mì vừa nói. Ta nhớ ngươi từng nói, mỗi khi ngươi cảm thấy rất khi đói bụng, khi đó ngươi nhất muốn ăn chính là trứng gà rau xanh mặt. Diệp Vân Linh nhớ những lời này, kỳ thật lời này không phải nói với Lục Mặc, là ngày đó buổi sáng cùng đầu bếp nói. Kiếp trước mặt thế sinh hoạt phi thường khó, đồ ăn càng là thiếu, nàng cũng thường xuyên sẽ đói cực kỳ thời điểm. Mỗi khi rất đói bụng rất khó chịu thời điểm, nàng trong đầu luôn là sẽ toát ra rất nhiều mỹ thực đi ra, được thường thường cuối cùng nhường nàng nhất muốn ăn là một chén đơn giản trứng gà rau xanh mặt. Nhưng này cái đơn giản yêu cầu, tại mặt thế kia lại là cự rất khó khăn. Sau này đến bên này, đồ ăn đầy đủ, nếu không phải cùng hai cái hải tử cùng nhau ăn cơm dưới tình huống, tự mình một người khi lúc ăn cơm, Diệp Vân Linh thường xuyên lựa chọn chính là trứng gà rau xanh mặt. Lục Mặc trang hào một chén mì sau, lại cầm lấy thìa đem nóng canh thêm vào ở mặt trên, lại kẹp một ít rau xanh cùng một cái trứng gà đặt ở mặt trên, đưa tới Diệp Vân Linh trước mặt nói. Nếm thử xem, tay nghề của ta. Diệp Vân Linh tiếp nhận chén kia mặt, hương khí xông vào mũi, gợi lên trong bụng của nàng thèm chung. Tiếp nhận Lục Mặc đưa tới chiếc đũa, Diệp Vân Linh gắp lên một đũa mặt đặt ở miệng. Mì cân đảo, ăn này đạn đạn, một ngụm canh đi xuống. Nước dùng cũng là nồng hậu. Trứng gà sắc cũng là vừa đúng. Nguyên bản đối Lục Mặc tay nghề thật sự không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là cái này rau xanh mì trứng lại là cho Diệp Vân Linh rất lớn vui mừng. Không nghĩ đến ngươi còn có thể làm cái này. Ngươi cái này tay nghề không thể so vương bếp kém bao nhiêu. Diệp Vân Linh không chút nào keo kiệt khen ngợi. Lục Mặc mặt mày tùng triển nói. Ngươi thích liền hảo. Lục Tử Hạo thấy thế. Lắc lắc đầu. Ba ba như thế nào cái gì cũng không nói, ngươi không nói mụ mụ làm sao biết được ngươi vì học cái này mặt xuống bao nhiêu khổ công. Dứt khoát chính mình bổ sung thêm, ta sớm ở hơn một tháng trước liền nhìn đến ba ba luôn vụng trộm cùng Vương Thúc học làm cái này mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ba kiếm tiền rất lợi hại, nhưng là nấu cơm thật sự không quá hành, ta cảm giác cái này mặt liền thêm điểm thang ra điểm trứng gà, hẳn là cũng không khó. Nhưng là ba ba lại hảo ngốc, mỗi lần làm được thập nồi tám nồi, không một chén là giống dạng. Liền Vương Thúc đều vụng trộm cùng ta thổ tào, đời này chưa thấy qua như thế ngốc đồ đệ. Ta còn tưởng rằng ba ba trù nghệ trình độ cũng liền như vậy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn đến một chén bình thường có thể ăn trứng gà rau xanh mặt, thật là quá khó khăn. Diệp Vân Linh có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lấy Lục Mặc thông minh, học cái gì cũng nhanh. Cho dù là làm bát mì, đó cũng là tùy tiện học một ít, không nghĩ đến cũng có hắn học không được. Bị người nhìn như vậy, Lục Mặc khó được có chút lúng túng, nhìn thoáng qua bên cạnh nhi tử, thấp giọng nói. Câm miệng, Lục Tử Hạo nói, ba ba áo hổ, Lục Ngữ Nịnh cũng phụ họa. Ân, ba ba áo hổ, bị hai đứa nhỏ tại chỗ vạch trần, Lục Mặc có chút trên mặt treo không nổi. Quay đầu nhìn đến Diệp Vân Linh đang ở nơi đó che miệng cười trộm. Lục Mặc cầm lấy chiếc đũa lại cho nàng bỏ thêm một cái trứng gà, nói. Ăn nhiều trứng gà, không cho cười. Diệp Vân Linh hoạt động một chút bộ mặt đường cong, nói. Tốt, ta không cười, ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất khó làm đến. Nhìn xem nàng không ngừng run run bả vai, Lục Mặc khẽ liếm khóe môi, mặt mày có chút thượng không khí, đáy mắt mang theo vài phần cưng chiều. Sau buổi cơm tối, tiết mục lại làm hai cái đa dạng. Chờ lúc làm xong đều 10 giờ đêm. Lúc này đầu phiếu thông đạo cũng kết thúc. Trương Hy Minh một tay cầm đầu phiếu kết quả, một tay kia cầm microphone, đứng ở sân khấu trung ương, tuyên bố hôm nay đầu phiếu kết quả. Không hề ngoài ý muốn, hạng nhất là Lục Mặc cùng Diệp Vân Linh. Liền hai người bọn họ ban ngày chỉnh tới nhiều như vậy quẹt thẻ nổi danh trường hợp, hạng nhất không phải lời của bọn họ mới là có tấm màn đen. Diệp Vân Linh từ Trương Hy Minh trong tay tiếp nhận tại khách trọ, hướng về phía những người khác đắc ý. Các đồng chí, đêm nay ta liền muốn cô độc lên đường đi trước Hải Dương khách sạn. Thật hâm mộ các ngươi a, có thể kết bạn đồng hành cùng đi cảm thụ phổ thông phòng vui vẻ, thuận tiện còn có thể giao lưu một chút. Không giống ta chỉ có thể ở lại tại kia 300 bình phương phòng khách sạn trong, cùng bầy cá làm bạn, cùng Hải Dương làm bạn, hảo tiếc nuôi a. Tưởng Mỹ Hàm nghiến răng nghiến lợi. Này sắc mặt nhìn thật để người muốn đánh. Trương Thư Du nói, ta đè lại nàng, mấy người các ngươi cùng tiến lên thế nào? Thư Nhã nói, cái chủ ý này không sai, ta đồng ý, Diệp Vân Linh nhanh chóng trốn đến Lục Mặc sau lưng, lộ ra đến một cái đầu nói. Đều ghen tị ta đúng không? Lêu lêu lêu. Trương Thư Du nói, Lục Tổng, bên này đề nghị ngươi hào hào quản quản lão bà đi. Liền nàng bộ dạng này, sớm hay muộn có một ngày đi đường thượng là muốn bị người bộ bao tải. Mấy người khác cũng gật đầu. Lục Mặc lại nói, ta che chở, không sợ. Tất cả mọi người từng người tách ra. Diệp Vân Linh cũng tính toán rời đi. Người còn chưa đi, trên người ngược lại là nhiều một kiện áo khoác. Lục Mặc làm cả đêm đều muốn làm sự tình, sớm ở nhìn đến nàng ra biểu diễn thời điểm, liền tưởng làm như vậy, đem áo khoác khoác lên trên người của nàng, ngăn trở trước ngực nàng cùng với kia kiều hảo dáng người. Thậm chí còn đem phía trước tay trang chụp, cột vào một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệt để đem Diệp Vân Linh hảo dáng người bao khỏa ở bên trong. Diệp Vân Linh nhìn xem đem mình làm thành một cái thùng nước dáng người dáng vẻ, ngước mắt hỏi. Ta bộ này lễ phục muốn lộ ra mới đẹp mắt, này tây trang ngăn trở liền không đẹp. Lục Mặc nói, người mặc cái gì đều dễ nhìn, không ở này đó hình thức. Này để ta sẽ, Lục Tổng lời ngầm chính là không xuyên càng đẹp mắt. Nhìn ra, Lục Tổng là thật sự nhịn một buổi tối. Diệp Vân Linh cũng không có nguyên nhân vì việc này cùng Lục Mặc tranh chấp. Một nhà bốn người ngồi trên xe đi trước Hải Dương khách sạn. Tại đi trước khách sạn trên đường, hai đứa nhỏ vừa nghe nói muốn đi Hải Dương khách sạn ở, có chút hưng phấn. Thì ngược lại Diệp Vân Linh nhiều lần phạm tội khốn, lên xe sau không một hồi liền ngủ. Lục Mặc nhìn xem tựa vào chính mình trên vai người, trường mà mật lông mi giống như hai thanh tiểu phiến tử rũ xuống tại mắt liễm ở, trắng nõn thủy nộn khuôn mặt nhìn không tới một tia lỗ chân lông. Một đầu đen nhánh như biển tàu loại tóc theo hai má chốt xuống dưới, khoác rừng ở trên vai. Hô hấp đều đều tại phun tại Lục Mặc trên mặt, mang theo ấm ấm lại ngứa một chút. Một đôi như bạch ngọc liên ngó sen loại cánh tay, tùy ý khoát lên trên đầu gối. Theo Lục Mặc buông xuống dưới ánh mắt, có thể nhìn đến tây trang áo khoác trong, sở giấu đi bên, như ẩn như hiện, theo hô hấp động tác nhấp nhô. Lục Mặc nghiêng mắt qua chỗ khác tình. Không để cho mình dừng ở những kia có thể làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác địa phương. Xe rất nhanh dừng ở Hải Dương cửa khách sạn. Vài câu là tại tài xế nói đến thời điểm, Diệp Vân Linh liền tỉnh. Theo bản năng sờ sờ khóe miệng nói, đến sao xem ra ta lại ngủ. Lại vừa thấy, Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ nịnh hai cái tiểu gia hỏa đường xá thuận ngủ. Diệp Vân Linh nhìn về phía Lục Mặc hỏi, lưỡng tiểu gia hỏa ngủ, làm sao bây giờ? Lục Mặc hỏi, ta ôm Ngữ Nịnh đi vào, ngươi đem Tử Hạo đánh thức khiến hắn chính mình đi. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, ngươi ôm Tử Hạo, ta ôm Ngữ Nịnh vào đi thôi. Gặp Lục Mặc có sở do dự, Diệp Vân Linh tiếp tục nói ra. Yên tâm đi, ta lại như thế nào khốn, cũng không đến mức liền Ngữ Nịnh như vậy tiểu thân thể cũng ôm bất động. Hai người một người ôm một đứa nhỏ xuống xe. Cửa khách sạn công tác nhân viên đã sớm đứng ở nơi đó chờ tiếp đãi. Hải Dương khách sạn là Baha đảo một đại đặc sắc. Nơi này phòng ở toàn bộ đều lấy phòng hình thức biểu hiện ra. Tổng cộng phân thượng hạ 3 tầng. Tầng thứ nhất là trên lục địa. Đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn đến dừa thụ, hải cảnh. Đi từ nhân thang máy đến dưới đất 2 tầng đi. Chính là chủ phòng ngủ. Có thể đệ nhất thị giác cảm nhận được đáy biển thế giới kinh ngạc mỹ lệ. Bên cửa sổ còn phóng một cái cực lớn bồn tắm lớn, khách trọ có thể nằm tại bồn tắm bên trong, một bên thưởng thức bầy cá, một bên phao tắm giảm bớt mệt nhọc. 65.000 nhiều loại phong phú hải dương đang động vật này so với hải dương quán chủng loại còn nhiều hơn thượng rất nhiều. Đương nhiên giá cả cũng là cực kỳ sang quý, cả đêm liền muốn 11 vạn mềm muội tệ. Chủ yếu nhất là đính không đến, tư nhân quản gia mang theo Lục Mặc một nhà bốn người đi trước đi thang máy. Dọc theo đường đi giới thiệu không ít khách sạn công trình cùng với phục vụ. Đại khái là bởi vì tại đáy biển duyên cớ, nơi này phòng bên trong so với lục địa thượng muốn mát mẻ một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này tổng cộng có 2 cái phòng ngủ, một phòng phòng trẻ, một cái khác tại đại nhân phòng. Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc hai người phân biệt đem hải tử đặt lên giường, nhẹ giọng khinh cước thối lui ra khỏi phòng. Sau Diệp Vân Linh lại đi đem trong phòng máy ghi hình đều cho đóng, hơn 10 giờ đêm, thủ động quan máy ghi hình cũng xem như hợp lý. Trước đó thu khi không ít khách quý cũng đều sẽ lựa chọn buổi tối đóng kín máy ghi hình. Xác định đem sở hữu máy ghi hình đều đóng sau, Diệp Vân Linh thật là liền một giây cũng không muốn giả bộ nữa, trực tiếp có vẻ suy sụp ngồi bệt xuống trên sofa. Thuận tiện thân thủ nện cho đánh chính mình thoáng đau nhức bả vai. Một đôi tay khoát lên nàng bờ vai thượng, nhẹ án nàng sau gáy. Diệp Vân Linh nhẹ giọng nói, cảm ơn a, hôm nay một ngày này lưu trình xuống dưới xác thật mệt. Lục Mặc nói, trước nhìn ngươi kia tinh thần, còn tưởng rằng ngươi sẽ không mệt đâu. Diệp Vân Linh nói, nơi nào sẽ không mệt, chỉ là lúc ấy tại phát sóng trực tiếp chung, tổng muốn làm dáng một chút. Lục Mặc động tác trên tay dừng lại, hỏi, làm dáng vẻ ngươi hôm nay sở hữu đều là đang làm dáng vẻ sao? Đó cũng không phải, Diệp Vân Linh lúc này nghĩ tới nhiệm vụ chi nhánh, nhân cơ hội vội vàng hỏi. Lục Mặc, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta biết? Lục Mặc hỏi, sự tình gì, nhìn hắn như vậy, Diệp Vân Linh còn tưởng rằng hắn không muốn nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Vân Linh đột nhiên cảm thấy ngực có cổ khí tán không đi, rất là không thoải mái. Cọ một chút đứng lên, nói, không muốn nói coi như xong, Lục Mặc nhanh chóng thân thủ giữ chặt Diệp Vân Linh, sắc mặt có chút khẩn trương hỏi. Ngươi tại sinh khí, Diệp Vân Linh nói, không có, Lục Mặc có chút khom lưng, nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh biểu tình, xác định đạo. Ngươi là sinh khí, Diệp Vân Linh nói, ta nói không có, Lục Mặc khẳng định nói, ngươi có, ngươi vì sao sinh khí, tốt, ta là tại sinh khí. Ta chẳng lẽ không nên sinh khí sao? Diệp Vân Linh cũng không che giấu, ngước mắt nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi, Từ Hạo cùng Ngữ Nịnh hai người là ai hài tử? Lục Mặc cặp kia hắc mà sâu thẳm đồng tử vi chớp, hỏi. Ngươi, vì sao hỏi như vậy? Diệp Vân Linh hơi mím môi, nhìn xem người trước mặt hỏi. Ngươi mặc kệ ta vì sao hỏi như vậy, ta liền tưởng biết, ngươi tính toán như thế nào trả lời vấn đề này, cách chương.